dưới sông anh ngồi anh tắt lưới, không biết chừng nào anh mới cưới được em. Chiều qua sông thấy dáng em chèo, thấy em phần nghèo bán mía mà thương anh. Xa cách mấy năm anh về nơi bến cũ, cô Út chèo xuồng đi bán mía ngày xưa. Đành xa quê bỏ bến đi theo chồng, để anh đau lòng đêm ngày anh nhớ mong. Để anh đau lòng đêm ngày anh nhớ mong. Họ ơi họ ơi, gió thổi bên sông ai đơn câu dòng. Gửi cánh chim bay về nơi phố nhỏ, cô Út giờ này đang sống trong giàu sang. Về thăm quê sương gió em e ngại, mong em giữ lại hương mía mang tình em. Xa cách mấy năm anh về nơi bến cũ, cô Út chèo xuồng đi bán mía ngày xưa. Đành xa quê bỏ bến đi theo chồng, để anh đau lòng đêm ngày anh nhớ mong. Để anh đau lòng đêm ngày anh nhớ mong. Sông ai đơn câu dòng cô, cô đi rồi bỏ lại mối tình quê. Hương mía thơm như tấm lòng em đó, sông nơi thì anh có còn nhớ đến anh. Xin gửi cánh chim bay về nơi phố nhỏ, cô Út giờ này đang sống trong giàu sang. Về thăm quê sương gió em e ngại, mong em giữ lại hương mía mang tình em. Về thăm quê sương gió em e ngại, mong em giữ lại hương mía mang tình. Mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá mê bay nên tình anh trót vời. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá mê bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá mê rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương sáng phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu rằng người yêu đang mong xin hiểu dùng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá mê bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá mê trên dòng suối biển thường qua lối này, từng lá mê bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá mê rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương sáng phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiểu dùng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá mê năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá mê rơi trên dòng suối biển khơi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá mê rơi trên dòng suối biển. Xa bờ tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương, trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người nên giờ gian giờ đời ta. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người bây giờ gian giờ đời ta. Bầu mình nói đi dầu lỡ xa nhau rồi, dù bao trắng trở xin người chớ quên cầu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ. Hơi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh cao. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Năm tháng bơ vơ bến xưa không dời đổi, còn lời thề xưa ai đã vội quên rồi. Khi thuyền tình tách bến sang sông, bên bình rình làm chi cho lòng thêm chua xót. Dưới bóng đêm dáng hình ai còn đó, giọt sương buồn ai chia nửa dần trăng. Xin người chớ quên cầu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ. Hơi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh cao. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người nên giờ giang giờ đời ta. Giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em chắc cả đường về, lá thu ước mong hồng cho mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. em bước theo chồng. Hai mươi năm cuộc mộng dở dang khắp sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu bằng vui duyên mới? Hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không cơn. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu tay lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta xót ly này. Mộng dở dang khắp sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hằng vui duyên mới? Hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sau tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu tay lá lá rơi đắm mô cuộc lá bay chất nặng tuổi đời nhớ người ta rót ly này từng thu tay lá lá rơi đắm mô cuộc tình lá bay chất nặng tuổi đời nhớ ta rót ly này. Vào hồn tôi

lúc bên trôi lòng tôi miên man nỗi nhớ, nhớ đến phương xa chắc người đã quên tình ta, đã trao nhau nhiều đêm trắng đắng cay một mình. Lúc bên trôi thủy triều trong trên trôi mãi trôi lên đền, muốn chiều lẻ loi ngóng bạn bình an. Phương trời xa chắc ai đang vui cùng duyên mới, bỏ quên bến sông con đò, không luyến lưu câu hò duyên đầu giọt sầu tương tư. Nghẹn ngào mù u chiều thu mưa giăng khắp lối, nhói trái tim tôi ân tình đắng cay bờ môi, trách ai xui tình buồn tha xót xa bùi ngùi. Giờ còn đâu những ngày mộng mơ, ôi hấm hiu bơ vơ, xin người trả cho bên trôi lòng tôi miên man nỗi nhớ, nhớ đến phương xa chắc người đã quên tình ta, đã trao nhau nhiều đêm trắng đắng cay một mình. Lúc bên trôi thủy triều trong trên trôi mãi trôi lên đền, muốn chiều lẻ loi ngóng bạn bình an. Phương trời xa chắc ai đang vui cùng duyên mới, bỏ quên bến sông con đò, không luyến lưu câu hò duyên đầu giọt sầu tương tư. Nghẹn ngào mù u chiều thu mưa giăng khắp lối, nhói trái tim tôi ân tình đắng cay bờ môi, trách ai xui tình buông tha xót xa bùi ngùi. Giờ còn đâu những ngày mộng mơ, ôi hấm hiu bơ vơ, xin người trả cho tôi lại ngày thơ. Giờ còn đâu những ngày mộng mơ, ôi hấm hiu bơ vơ, xin người trả cho con gái chưa một lần yêu ai. được duyên may. Người đến sau trao tình thắm đượm muôn màu, rồi ngày hôm nay em làm cô dâu mới. Hai họ chúc mừng cho tình thắm đượm bên lâu. Hoa cưới cô dâu tình khôi như màu áo, đám cưới đẹp làm sao. Hôm nay chú rể thật là vui, thuyền kế hoa đưa đón em về nhà chồng. Lệ mừng rưng rưng bên chồng em hạnh phúc, khoe mắt cay cay ước mơ trong đời. Tình duyên lứa đôi này sẽ chẳng bao giờ vơi. Được duyên may, người đến sau trao tình thắm đượm muôn màu, rồi ngày hôm nay em làm cô dâu mới. Hai họ chúc mừng cho tình thắm đượm bên lâu. Hoa cưới cô dâu tình khôi như màu áo, đám cưới đẹp làm sao. Hôm nay chú rể thật là vui, thuyền kế hoa đưa đón em về nhà chồng. Lệ mừng rưng rưng bên chồng em hạnh phúc, khoe mắt cay cay ước mơ trong đời. Tình duyên lứa đôi này sẽ chẳng bao giờ vơi. Ước mơ trong đời, tình duyên lứa đôi này sẽ chẳng bao giờ. Còn thắm không phai mà nay nỡ chia làm hai. Em biết đời em lắm tuổi sâu, đường tình ngang trái chuyện mãi sâu. Vòng tay tình ái anh trao, vòng tay chiều mến hôm nào, giờ đây chỉ là thương đau. Vòng tay anh đã lớn, ôm cả một đàn con, ôm cả người vợ hiền. Còn vòng tay nào nữa anh dành lại cho em, như lời anh thường nói khi chúng mình yêu nhau. Anh hãy về đi với vợ hiền và đàn con nhỏ còn ngây thơ. Phận em chịu sống bơ vơ, tình ta đành lỡ duyên nhau, thì xin hãy hẹn mai sau. Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi, không phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong giá sao, tại vì ta không lối nào, nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Một trời mây sang tím tiêm, cuộc tình hai ta sống liền, chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc cho núi lở non mòn, cho lòng tôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhiên trở về cát bụi, chỉ còn anh với em thôi. Tình yêu giang dở là tình trong mơ, trừ ngờ đường tình ta không chung lối. Đừng buồn sáng nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Trở về quá khứ phút giây chảnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa.

dâu. Gia đình cô Út hai họ gần xa, về chung vui đám cưới, hát vang khúc ca rộn ràng. Tình duyên đầu năm xin chúc hai người trọn đời bên nhau. Biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai xót xa. Từng kỷ niệm đầy vỡ lòng mình muội sát sao không mặn. Người ơi trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời thật tình không tan chọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lạnh ngỡ ngàng, là đoàn xe tang tiễn hồn ánh sáng. Ngùng tối đau thương đồng hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nồng đớn đau. Từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi. Lóng mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Tiễn hồn ánh sáng, ngục tối đau thương đồng hành đêm trường. Điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau. Từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi. Lòng mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người, mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Lòng mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người, mình hẹn kiếp sau hẹn lại yêu. mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Rồi nghe vân vương khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình bạn sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu. Mong cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa em sang sông vào vườn chôm chôm chín, băng xuồng ghé máy đuôi tôm. Vườn dài trái ngọt tình mình cũng thân đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa, tương lai mình như thế. Anh đi làm ông giáo và phấn son em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lễ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới xuồng ghé máy đuôi tôm. Vườn dài trái ngọt tình mình cũng thân đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa, tương lai mình như thế. Anh đi làm ông giáo và em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa chôm chín rộ thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vần cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tìm yêu về dáng lối, tình đẹp mùa chuông chuông. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về dáng lối, tình đẹp mùa chuông chuông. Giấu trong lòng riêng nức nở mà gian trôi biết ai về chốn nào. Đâu đây sư hương gửi tâm tư liên thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người. Nay em bỏ ra đi, quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Nay em bỏ ra đi bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình buồn nào nguôi. không cô đơn, nhờ em gian em dối. Quên cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay, ôm em trong tay xưa tôi đâu hay. Lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo mây. Tôi không cô đơn, tự tôi hay tôi biết. Em yêu cho vui lừa ngôn ngữ trên môi, nên em xa tôi bên ai chung đôi. Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì khi người yêu bỏ ra đi, không lời thăm hỏi phần kỳ. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng xa gì, thêm gầy hao tuổi xuân. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa. Trăm phong thư em còn thơm dấu con tem, nay mang thư em cho trăng khuya xem. Rồi đột bên ven đồi nghe mình không còn cô đơn. Không cô đơn, tự tôi hay tôi biết. Em yêu cho vui lừa ngôn ngữ trên môi, nên em xa tôi bên ai chung đôi. Bài toán em xong rồi, phương trình số thừa là tôi. Bỏ ra đi không lời thăm hỏi phần kỳ. Cô đơn mà chi, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng ra gì, thêm gầy hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa. Trăm phong thư em còn thơm dấu con tem, nay mang thư em cho trăng khuya xem. Rồi đột bên ven đồi nghe mình không còn cô đơn. Nay mang thư em cho trăng khuya xem. Rồi đột bên ven đồi nghe mình không còn cô đơn. Rồi đột bên ven đồi nghe mình không còn cô trong thời chiến binh này mấy người mơ ước cho tròn. Càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bên.

kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhúng lụa sáng người. Anh về gom lại thư xưa, cả nghìn trang giấy mộng xanh màu. Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mong. Khi mùa đông lạnh lùng sáng, em khôi nhớ chuyện ngày tôi hoài. Bây giờ